Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, khảo hạch. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc bất quá là hướng về phía trước đi ra 10 dư bước. Ngưu lão gia liền bắt đầu cảm nhận được lên núi chi trên đường một cái khác không dễ địa phương. Mỗi đi phía trước sải bước lên một bước, hắn là có thể cảm nhận được trên người trọng lực, tựa hồ liền lớn một tia. Đơn thư tới xem nói, gia tăng điểm này trọng lực, quả thực liền phi thường không biết nhắc tới. Chính là chớ quên, từ nơi này thông hướng núi đá đỉnh núi cầu thang, không biết phát rồ nhiều tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Nói cách khác, càng đi tới rồi mặt sau, mỗi trèo lên thượng một bậc bậc thang khó khăn, sẽ là khó có thể tưởng tượng gian nan. Phía trước 200 tới hào lên núi giả chung, xa nhất một cái thân ảnh, đều đã sớm tại vài dặm ở ngoài. Liền tính là trong đám người cuối cùng một đám, đều ước chừng bỏ rơi Ngưu lão gia có một dặm rất xa khoảng cách. Nhưng là, Ngưu lão gia có thể phát hiện, những người này dưới chân động tác rõ ràng thả chậm xuống dưới. Xuất hiện tình huống như vậy, hắn biết tuyệt đối không phải những người này thể lực đã bắt đầu vô dụng lên, mà là tới rồi bọn họ vị trí sau, trên người trọng lực đã tới rồi, có thể ảnh hưởng bọn họ tiếp tục đi tới tốc độ nông nỗi. Đối này, nhìn trước mắt này quanh co khúc khuỷu, ngọn núi đỉnh chóp càng là trực tiếp hoàn toàn đi vào mây mù bên trong cao ngất núi đá. Ngưu lão gia chỉ có thể phun tào một câu, mẹ nó, này đó vu điện người thật sẽ chơi. Trong đan điền tổ vu thánh huyết vẫn luôn ở tràn đầy thiêu đốt, không ngừng ảnh hưởng Ngưu lão gia tâm cảnh, làm hắn sinh ra mau chóng trèo lên đi lên, đem mọi người toàn bộ ném ở phía sau ăn thí xúc động. Nhưng khi Ngưu lão gia vẫn như cũ là sinh sôi ngăn chặn loại này xúc động, dùng nhất tiết kiệm sức lực nện bước, một bậc bước lên tân thềm đá. Đối với trước nhất liệt, những cái đó vẫn như cũ ở chôn đầu ra sức vọt mạnh tiểu thanh niên nhóm, Ngưu lão gia trong mắt tràn đầy mãnh liệt khinh thường. Nam nhân nhanh như vậy có thể có ích lợi gì? Nhất định phải kéo dài, kia mới là nhất quan trọng một chút. Chỉ là làm người trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn Ngưu lão gia không có tiến lên đi tìm này đó tiểu thanh niên nhóm phiền toái. Đem phía trước những cái đó khảo hạch giả nhóm một đám nhanh chóng siêu việt, ngược lại là phiền toái chủ động tìm tới hắn. Hướng về phía trước trèo lên 5 dặm tả hữu, chuyển qua một đạo đại cong lúc sau, một cái ước chừng có mười mấy bình phương lớn nhỏ san bằng thạch đài xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Phỏng chừng nơi này là cố tình mở ra tới, cung cấp cấp lên núi khảo hạch giả nhóm ngắn ngủi nghỉ ngơi địa phương. Mà lúc này, đã một đám người sớm chờ ở chỗ này. Càng vừa khéo chính là, cái này tổng số vì 9 người trong đám người, tất cả đều là Ngưu lão gia có chút quen mắt nhân vật. Ngưu lão gia nếu là không có nhớ lầm nói, bọn họ là cùng chính mình cùng từ mồi lửa thành xuất phát, đồng hành đến Vu Điện Sơn Môn, tham gia khảo hạch 9 vị thị đệ tử. Ngưu lão gia căn bản không cho rằng, bất quá ngắn ngủn 5 dặm chi lộ, khiến cho những người này yêu cầu dừng lại chậm rãi. Như vậy bọn họ nhiều người như vậy tụ tập chờ ở chỗ này, trong đó mục đích, tự nhiên là miêu tả sinh động. Đây là phải đối hắn Ngưu lão gia chơi lưu manh a. Dũng mang theo thị mặt khác 8 gã cùng tộc đệ tử, cố tình dừng ở một chúng khảo hạch giả cuối cùng. Đối với tạm thời lạc hậu, bọn họ đồng dạng là không có nửa điểm lo lắng. Đối với Vu Điện nhập môn khảo hạch phương thức, Trung Nguyên 8 đại thị tộc loại này trải qua quá nhiều lần thế lực, tự nhiên có tương đương hiểu biết. Mặt ngoài đây là chàng đơn giản lên núi, chính là trong đó lại là chứa đầy đối khảo hạch giả thể chất, ngộ tính, tâm tính này 3 loại quan trọng nhất tu hành tố chất khảo nghiệm. Núi đá đường mòn càng là hướng lên trên, toàn thân trên dưới sở thừa nhận trọng lực liền sẽ càng lớn, cuối cùng đem lớn đến phi người nông nỗi. Không chỉ có như thế, càng cao chỗ địa phương, còn sẽ cùng với cuồng phong, nhiệt độ thấp, ảo cảnh chờ đông đảo hoa hòe loè loẹt khảo nghiệm. Cho nên nói, xuất phát sau tạm thời lạc hậu, căn bản là không tính cái gì. Ngược lại đồ ăn cùng giữ ấm quần áo mấy thứ này mới là thông qua khảo hạch nhất quan trọng. Chẳng sợ bọn họ ở tiến vào phía trước, lại đều đã làm một lần khẩn cấp bổ sung. Nhưng là căn cứ thị tộc tiền bối, bao năm qua tới tham gia khảo hạch kinh nghiệm tới nói, lại nhiều vật tư chuẩn bị, đến lúc đó đều sẽ không đủ sử dụng. Đối này, tám đại thị tộc tự nhiên có tương đương ứng đối kinh nghiệm. Đầu tiên, tận khả năng nhiều làm thị tộc đệ tử tham gia khảo hạch. Chuyên môn làm trong đó mấy người, dùng căn bản vô pháp thông qua khảo hạch đại giới, nhiều hơn mang theo vật tư, cung cấp cấp mặt khác tư chất tốt nhất, nhất có hy vọng thông qua khảo hạch kia vài tên đệ tử. Mặt khác, dựa vào người đông thế mạnh, tại đây loại vô pháp vận dụng vu lực cùng đồ đằng chi lực ưu thế hạ, cướp đoạt những cái đó ở vu điện trung không có hậu trường, xa xôi khu tới khảo hạch giả vật tư, cũng là bọn họ luôn luôn tới nay quen dùng thủ đoạn. Dù sao chỉ cần không trực tiếp đem người đánh chết, vu điện bên trong điện chủ cùng các trưởng lão luôn luôn mặc kệ như vậy phá sự tình, thậm chí còn có ẩn ẩn mặc kệ như vậy cách làm. Có lẽ bọn họ xem ra, như vậy quá trình nguyên bản chính là khảo hạch chung một cái phân đoạn. Cứ như vậy, được đến Thanh đại nhân công đạo lúc sau, Dũng tự nhiên minh bạch cái này gọi là Ngưu lão gia chán ghét đầu chọc tiểu bạch kiểm. Căn bản là tốt nhất mục tiêu. Chờ có đoạn thời gian, mắt thấy Ngưu lão gia rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt lúc sau, Dũng trên mặt lộ ra ý vị thâm trường cười dữ tợn. Đem ngươi phía sau sọt chung đồ vật toàn bộ giao ra đây. Đồ ăn, nước trong, còn có cái loại này rượu ngon. Cuối cùng còn muốn đem trên người của ngươi, những cái đó kỳ quái quần áo cùng giày toàn bộ cởi ra. Đương nhiên, ngươi nếu là không phối hợp nói, chúng ta có thể trước thu thập ngươi một đốn, lại chính mình tự mình động thủ. Dũng bổ sung đến, ngoài dự đoán chính là, bọn họ không có từ Ngưu lão gia trên mặt nhìn đến nửa điểm kinh ngạc. Ngược lại, thứ này vẻ mặt nói không nên lời hưng phấn. Tức khắc, trong đám người hai vị phẩm vị độc đáo thị đệ tử, như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt mạc danh đỏ bừng lên. Các ngươi như vậy cách làm, sẽ không sợ xong việc đến từ vu điện trừng phạt. Chẳng lẽ liền không sợ hãi vu điện hủy bỏ các ngươi khảo hạch tư cách cùng thành tích? Ngưu lão ra hỏi đến, truy vấn ra lời này thời điểm, thứ này chỉnh trương khuôn mặt nhỏ dâng lên đỏ bừng, có vẻ hết sức kiều diễm ướt át, rất có một bức nói không nên lời hưng phấn biểu tình. Dũng bắt đầu trần trờ lên, hắn tổng cảm giác thứ này phản ứng mở ra phương thức hoàn toàn không đúng. Thứ này trả lời, nhưng thật ra cùng dự tính chung không sai biệt lắm, nhưng là vì mau phối hợp thượng hắn ngữ khí lúc sau, rõ ràng chính là mặt khác một loại cảm giác. Ngưu lão gia thứ này chính là một cái xà tinh bệnh, lười đến cùng hắn nói lung tung. Dũng sau lắc lắc đầu sau làm ra quyết định, liền tính toán trực tiếp tiến lên động thủ. Tình huống như vậy hạ, bọn họ chín thô trắng hán tử, nếu là còn đánh không lại cái này da thịt non mịn tiểu bạch kiểm, bọn họ còn không bằng đi tìm chết. Thời gian rất ngắn lúc sau, Dũng đám người thật là liền muốn chết tâm đều có. Yêu yêu đọc sách, bởi vì trước mắt tiểu bạch kiểm Ngưu lão gia thật mạnh một chân dậm ở ngôi cao thượng, ở thạch tiết vẩy ra trung sinh sôi dậm ra một cái hố sâu. Cùng chi đồng thời, thứ này miệng giống to lên, đánh cướp, nam chạm bên trái, nữ chạm bên phải, bất nam bất nữ nhân yêu chạm trung gian. Còn có, đem sở hữu đồ vật đều giao ra đây. Đối lập một phen chính mình ót cùng mặt đất cứng rắn trình độ lúc sau, chín tên thị đệ tử làm ra chính xác lựa chọn. Bảy người đứng ở Ngưu lão gia tay trái vị trí, hơn nữa rất là không tha, cởi xuống phía sau thật lớn bao vây. Còn có mặt khác hai người vẻ mặt thẹn thùng đứng ở trung gian. Như thế ngoài dự đoán mọi người đứng thành hàng, liền Ngưu lão gia thứ này đều dại ra rất có một hồi, chỉ có thể vô lực cảm thán, không thể tưởng được Trung Nguyên khu thị tộc, chẳng những ở kỹ thuật thượng xa xa vượt qua mặt khác địa phương, ở tinh thần văn minh phương diện đi xa hơn, quả nhiên có nắm chắc gọi người khác đồ nhà quê tới. Theo sau, thứ này điều chỉnh một phen tâm tình. Múa may từ sau lưng sọt chung. Rút ra một cái thật dài nướng dương chân. Lớn tiếng ồn ào lên. Hảo, từ giờ trở đi, dựa theo chiều cao trình tự thay phiên bối lão gia ta lên núi. Kia gì, liền từ ngươi bắt đầu. Ngưu lão gia trong tay dương chân, chỉ vào Dũng cái mũi phân phó lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.